Lưỡng thế song phùng, chương 56, tiêu diệt đám cướp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ bởi vì coi những thứ này là của mình nên dạo này Omanda khá nghiêm túc. Hàng ngày cưỡi ngựa tuần tra, nhìn rất có trách nhiệm. Hải thần nhìn thấy hết thảy, chỉ cười không nói một lời. Họ cưỡi ngựa tiếp tục tiến về phía trước. Con đường ở các lãnh chúa này rất khó đi. Đây là không có trí tuệ. Họ không có tầm nhìn vào vị thế quan trọng của tuyết đường giao thông. Trong xã hội hiện đại, những con đường tốt là mạch máu, có thể đẩy nhanh tốc độ vận chuyển vật chất, giảm bớt trở ngại thương mại và đóng vai trò tốt trong tăng trưởng kinh tế. Nhưng đối với các chúa tể thời đại này, đường tốt có thể không mang lại lợi ích quan trọng, nhưng nguy hiểm thì hữu hình và vô hình. Một con đường ở tình trạng tốt có nghĩa là thời gian hành quân cho cuộc tấn công của kẻ thù giảm đi rất nhiều. Đồng nghĩa với việc hệ số rủi ro của các lãnh chúa cũng tăng lên rất nhiều. Khi nói đến kinh tế và thương mại, hầu hết các lãnh chúa này đều không biết gì về nó, nhưng họ lại rất quan tâm đờ ến các mối đe dọa quân sự, tham gia các cuộc chiến tranh tàn khốc. Vì vậy, nhiều nơi, họ chủ động không làm đường đi thuận tiện bởi e ngại lý do đó, có nơi thậm chí còn chủ động phá đường để cản trở tốt hơn bước tiến của quân địch. Trong trường hợp này, có thể hình dung được tình trạng đường xá của thời đại này. Rõ ràng là không xa đến thế, nhưng Khải Thần và những người khác đã đi bộ 3-4 ngày mới đến gần đích. Đã gần tới rồi, đi trên con đường, Nam Tước Cai Sen nói, ta đã đi con đường này khi còn trẻ. Tiếp tục tiến về phía trước từ đây và đi xa hơn một chút cho đến khi bạn đến được lãnh thổ của Nam Tước Myra. Nếu không có gì khác xảy ra, chúng tôi sẽ đến đó sau vài giờ nữa. Nam Tước Cai Sen nói với một nụ cười trên khuôn mặt, có tin từ Nam Tước Myra rằng ông ấy sẽ cử người đến chào đón chúng ta và đưa chúng ta vào trang viên của ông ta. Bên cạnh, một thanh niên đang lái xe ngựa để chở hàng. Thật tốt quá, Khải Thần sắc mặt bình tĩnh, mỉm cười gật đầu. Lúc này cậu đang cưỡi ngựa, đang định nói gì đó, lại đột nhiên sừng sốt, vô thức nhìn về một phương hướng nào đó ở phía xa. Lúc này, bằng giác quan nhạy bén của mình, Khải Thần đã nhận thấy phía xa dường như có gì đó kỳ lạ. Anh có đến không? Cảm nhận được cảm giác này, vẻ mặt của anh vẫn không thay đổi khi ý nghĩ này thoáng qua trong đầu Khải Thần. Tiếp theo, đoàn vẫn đi như bình thường. Có lẽ vì sắp về đích nên mọi người trong đội đều tăng tốc, mong muốn về nơi càng sớm càng tốt và nghỉ ngơi. Tuy nhiên, trong quá trình đó đã xảy ra một tai nạn. Trên một con đường nhỏ, từ xa truyền đến những tiếng hét giết chóc, kèm theo một loạt mũi tên bay. Dưới cái nhìn của Khải Thần, rất nhiều người mặc áo giáp da từ trong rừng bước ra và lao nhanh về phía họ. Đây có phải là thổ phỉ? Nhìn những toán cướp xuất hiện trước mặt, Nam Tước Cai Sen kinh ngạc. Sao nhiều cướp như vậy? Trước mặt bọn họ là một đám đông dày đặc, nhìn qua thì số lượng đã gần 300-400 tên cướp với trang bị khá chuyên nghiệp. 300-400 người thoạt nhìn có vẻ là một con số nhỏ, nhưng thực ra quanh đây đã là một con số rất lớn đối với toán cướp rồi. Theo những gì Khải Thần được biết, các lãnh chúa quanh đây mặc dù có quân đội, nhưng số lượng cũng không nhiều. Mỗi lãnh chúa có thể có trong tay 300-400 người, coi như là cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng giống như cha của Khải Thần, Nam Tước Cai Sen, ông ta chỉ có tổng cộng 200 người bảo vệ đi theo đoàn. Còn đâu số quân lính còn lại được phân bổ tại lãnh địa để bảo vệ. Tất nhiên, trong tình huống bình thường, các hộ vệ của lãnh chúa đều là chiến binh, hiệu quả chiến đấu của họ vượt xa những gì người bình thường có thể sánh được. Nhưng những người xuất hiện trước mặt này đều mặc áo giáp da, thậm chí còn cầm nỏ trong tay, trông họ không giống những tên cướp bình thường. Trong chuyến đi này, Nam Tước Cai Sen chỉ đưa ra một nửa số cận vệ của mình, khoảng 200 người. Cho dù tính cả những người lao động xung quanh chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa cũng chỉ có chưa đến 300 người. Ngoài ra, bọn họ đã hành trình rất lâu, thể lực đã cạn kiệt, nhưng đối phương lại cố ý mai phục ở đây chờ đợi bọn họ. Sự khác biệt này càng rõ ràng hơn, Nam Tước Cai Sen sắc mặt tái nhợt, nhưng lúc này ông ấy không có lựa chọn nào khác. Cưỡi ngựa, Nam Tước Cai Sen rút trường kiếm ra và dẫn lính canh tiến về phía trước để chống địch. Cả hai bên phi ngựa về phía nhau hỗn chiến, hai đội khác nhau va chạm và khu vực này ngay lập tức biến thành chiến trường khốc liệt. Những tiếng ngựa kèm tiếng các binh khí va vào nhau như muốn lung trời lở đất, bùng nổ đan xen ở nơi này, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng la hét. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Khải Thần vừa chiến đấu vẫn bình tĩnh nhìn, lặng lẽ nhìn sang một bên. Ở phía trước, Amanda lúc này cũng đang chiến đấu với những người đó. Đương nhiên, đây không phải là hắn đủ dũng cảm, mà là hắn bị ép phải như vậy. Lúc trước hắn đang cưỡi ngựa ở bên ngoài đội, những người đó tình cờ lao tới, cho dù hắn muốn quay đầu bỏ chạy cũng đã muộn. Hiện giờ cuộc chiến đang gay gắt, hắn đang cưỡi ngựa đối đầu với mấy tên cướp cũng cưỡi ngựa, hắn có thể xử lý được một lúc. Mặc dù gần đây hắn có vẻ sa ngã trong tửu sắc, nhưng Amanda dù sao cũng là người của đội cận vệ. Hắn cũng có binh mã trong tay, vì thế có chút nền tảng và kỹ năng cưỡi ngựa tốt nên vẫn có thể chiến đấu trong một thời gian. Nhưng kia là nó, về phần những tên trộm ở phía xa, Khải Thần cho rằng chúng chỉ là những kẻ bình thường. Có lẽ đối với những lãnh chúa bình thường như Nam Tước Cai Sen, những đám cướp này đã được coi là mối hiểm họa kinh khủng. Nhưng đối với Khải Thần, những thứ này chẳng qua là đám giặc thổ phỉ không có tổ chức, không phải mối đe dọa quá lớn. Cậu phi ngựa lại hộ vệ bên cạnh Nam Tước Cai Sen, Khải Thần tỏ ra bình tĩnh tiêu diệt vài tên cướp và giơ tay phải lên ra hiệu. Bên cạnh, cấp dưới của cậu lập tức hiểu ra và giương cao một lá cờ nhỏ. Trên lá cờ nhỏ có dấu ấn của gia tộc Khải Thần. Cách chương.